xuyên về cổ đại cùng Tình Định trồng trọt dựng cơ đồ. Chương 82, bụng dạ hẹp hòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Mộng Kỳ đã coi là thật, cho dù đối phương chỉ là nói đùa, cô cũng quyết định cứ thế mà bám lấy người kia. Vì vậy suốt buổi tối hôm đó, khi ba nữ nhân cùng nhau cụng ly ăn uống vui vẻ, cô gần như không chạm một giọt rượu nào, ánh mắt vẫn luôn khóa chặt trên người nữ nhân kia. Cô hy vọng sau khi yến tiệc kết thúc, trở về nha môn, người đó vẫn còn nhớ mình vừa mới nói những gì. Còn đối với Tô Vận mà nói, hôm nay là một lần hiếm hoi được thả lỏng. Nàng nói ra vài câu như có như không, gần gần xa xa, nàng biết Thu Mộng Kỳ vẫn luôn nhìn mình. Nàng đã đợi nhiều năm như vậy, chẳng ngại thêm khoảnh khắc này. Nàng không phải tay thợ săn già đời, chẳng qua là quá hiểu Thu Mộng Kỳ mà thôi. Trong chuyện tình cảm, ai động lòng trước thì đã thua một ván. Nàng không thể là người chủ động phá vỡ lớp giấy cửa sổ ấy. Nếu không với tính cách tưởng mạnh mẽ mà thực ra vừa nhát vừa ngốc như Thu Mộng Kỳ, sau này sẽ còn phải chịu khổ nhiều. Cho dù trái tim đã nhiều lần rung động, nàng vẫn nhẫn nại chờ đợi, đợi đối phương bước ra bước đầu tiên. Nếu Thu Mộng Kỳ thật sự có thể bất chấp tất cả, buông bỏ tự tôn hay nỗi sợ trước sự mơ hồ không chắc chắn, chỉ cần một câu, thậm chí chỉ một chữ thôi, nàng cũng sẽ lập tức quay đầu, lao về phía cô. Vậy là bữa cơm cứ thế trôi qua trong tiết tấu kỳ lạ giữa một người theo đuổi một người trốn tránh. Lúc đến ngồi xe ngựa, khi về cũng là ngồi xe ngựa quay về. Thu Mộng Kỳ đích thân đỡ Tô Vận lên xe, vẫy tay chào Trung Thục Nương và Triệu Nhuế, rồi cúi người cũng chui vào trong xe. Tô Vận tựa người vào thành xe, nhắm mắt dưỡng thần. Khó chịu sao? Thu Mộng Kỳ ân cần hỏi. Cũng tạm. Sau đó là một khoảng lặng thật dài. Thu Mộng Kỳ vốn là người miệng lưỡi lanh lợi, hôm nay lại như thế, càng khiến cô nhận rõ dã tâm trong lòng mình, ngược lại lại trở nên nhút nhát hơn hẳn. Bên trong xe ngựa chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng bánh xe nghiến qua mặt đường vang vọng. Đúng lúc Thu Mộng Kỳ đang vắt óc nghĩ cách thốt ra đôi câu thì xe ngựa bỗng đụng phải vật gì đó, thân xe chao đảo, vạt áo trước ngực Tô Vận cũng theo đó mà rung lên, khiến mắt Thu Mộng Kỳ BNR cả pháo hoa, đến mức không nỡ rời ánh nhìn. Thời cổ không có áo ngực, lớp yếm mỏng chẳng che chắn được bao nhiêu. Thân thể Tô Vận hiện giờ lại càng phát triển đầy đặn. Xe ngựa chao đảo như thế, chẳng phải khiến trái tim và cả đầu óc Thu Mộng Kỳ đều bị quăng cho tan nát cả hay sao? Ngực như muốn nhảy vọt ra ngoài. Thu Mộng Kỳ tưởng Tô Vận đang nhắm mắt, không biết mình đang nhìn nàng. Ánh mắt lại càng thêm táo tợn. Từ sau lần trước nhân lúc đối phương đang ngủ mà dán sát vào một lần, cô đã không còn ngây ngô như trước. HMMN trong lòng đang dần phình to. Thậm chí chỉ cần cổ áo Tô Vận hé ra một chút trắng thôi cũng đủ khiến cô khô môi lưỡi khát. Huống hồ lần này lại lắc mạnh đến vậy. Cô cứ nhìn chằm chằm vào đối phương như thế, mà trong cảm nhận của Tô Vận, ánh mắt ấy như hóa thành đôi bàn tay vô hình, đang tùy ý MNTAN khắp người nàng. Nàng không thể giả vờ ngủ tiếp được, đành mở mắt, ngồi thẳng người dậy. Nào ngờ đường đi lại sóc nảy quá mức, không biết rơi vào ổ gà nào. Thân xe nghiêng hẳn, Tô Vận không kịp phản ứng, ngã nhào vào lòng người kia. Thu Mộng Kỳ hoàn toàn không ngờ còn có chuyện tốt đến vậy. Khoảnh khắc va chạm đó suýt chút nữa khiến máu cô dồn hết lên đầu. Vừa mừng thầm vừa luống cuống tay chân, cô căng cứng cánh tay, áp sát hẳn vào vách xe. Trong đầu đã tưởng tượng đủ tư thế, nhưng hiện thực lại khiến cô cứng đờ, không dám nhúc nhích, sợ mạo phạm nàng. Cảm giác mềm mại đó lướt qua phần cánh tay rồi bên sườn. Cô nắm chặt tấm ván gỗ phía sau, bên dưới tay áo, từng sợi lông tơ đều dựng cả lên. Cằm cô vì kiềm chế quá mức mà hơi ngẩng cao, môi mím lại thành một đường thẳng. Tô Vận vì không bám kịp, tay và eo đập vào thành xe, đau đến mức bật ra tiếng. Hừ, khẽ, nàng ngẩng đầu nhìn dáng vẻ nghiêm chỉnh cứng đờ của Thu Mộng Kỳ. Không nhịn được bực bội nói, ngươi không biết đỡ một cái sao? Thu Mộng Kỳ lúc này mới nhận ra mình, nghiêm chỉnh, quá mức, nhìn vẻ mặt cau mày vì đau của nàng. Trong lòng vừa áy náy vừa hối hận, rõ ràng là có thể ôm lấy nàng, cứng đờ như khúc gỗ ấy. Tô Vận lại không nhịn được mà mắng thêm một câu, rõ ràng là cơ hội tốt đến vậy, thế mà cũng không biết tận dụng, lúc thì thông minh đến phát sáng, lúc thì ngu như heo. Thật khiến người ta tức đến nghiến răng. Thu Mộng Kỳ nhìn sắc mặt Tô Vận là biết mình đã chọc nàng không vui. Lúng túng nói, va vào chỗ nào rồi? Để ta xem thử, không xem, đau chết luôn đi. Lúc này Tô Vận đã hoàn toàn thất vọng với cô. Giọng cũng lạnh hẳn, Thu Mộng Kỳ có chút ủ rũ. Cô cảm thấy mình vừa bỏ lỡ một cơ hội ngàn vàng. Giống như biết đối phương đang ngứa mà lại cứ gãi sai chỗ. Khiến người ta khó chịu, bản thân cũng khó chịu. Đài Sơn Vệ Sở, Thạch Vi đang nghe thuộc hạ báo cáo. Thiên Hộ, bên Phong Nhạc, hôm đó không mượn được binh lính bên ta, nên tự mình tổ chức nha dịch trong huyện lên núi Chóc Phì. Thạch Vi hờ hững hỏi, đi bao nhiêu người, có phải chết sạch rồi không? Bẩm Thiên Hộ, nghe nói đi 100 người. Không không chết, không ai chết, Mông Sơn có hơn 200 tên thổ phỉ. Địa hình hiểm trở, dễ thủ khó công, có thể nói là một người giữ cửa vạn người khó qua. Thổ phỉ nơi đó tên nào cũng hung hãn, xảo quyệt, cho dù ta đưa ngươi số lượng quan binh tương đương cũng chưa chắc đánh lên được. Thu thực chỉ với 100 nha dịch, không chết hết thì ít nhất cũng phải chết một nửa chứ. Nghe nói chỉ bị thương vài người, một nửa thổ phỉ bị tiêu diệt, một nửa bị bắt, đều bị đưa đi lao dịch. Mấy tên cầm đầu cũng đều bị phán tử hình, cụ thể đã thi hành chưa thì không rõ. Thuộc hạ cẩn thận đáp, cái gì, có 100 người mà lại tiêu diệt được cả sào huyệt thổ phỉ Mông Sơn? Cái này không thể nào. Thạch Vi có chút chấn kinh, 100% sự thật, nghe nói Thu huyện lệnh còn đích thân ra trận, giả nữ trang trà trộn vào trong ổ thổ phỉ, phối hợp trong ngoài cùng nha dịch đánh úp. Thạch Vi ngẩn ra, nhớ lại đêm đó Thu Mộng Kỳ không chút sợ hãi đứng ngoài vệ sở. Lập tức trùng xuống, thở dài nói, đó đúng là chuyện hắn có thể làm ra. Thiên Hộ, lần trước không cho hắn mượn binh, có khi nào bị hắn ghi hận trong lòng không? Thạch Vi không đáp, lúc này cũng không nhịn được có chút hối hận. Lúc đó vì giận nhất thời, cảm thấy tiểu tử đó hai lần đều khiến mình mất mặt, nên mới không sảng khoái mà cho mượn binh. Còn nghĩ giữ lại một thời gian sẽ dập tắt được khí thế kiêu căng của hắn. Ai ngờ người ta không cần dựa vào mình mà vẫn chóc được phỉ. Như vậy chẳng phải lại đắc tội với người ta thật rồi sao? Thiên Hộ, nếu lần trước chúng ta cho mượn binh, thì nổi danh lần này đã là chúng ta. Nghe nói hôm đó xuống núi, nha dịch khiêng từng dương đầy vàng bạc châu báu. Thạch Vi sắc mặt khó coi, quát, câm miệng, thuộc hạ thấy hắn không vui, vội im miệng lui ra ngoài. Thạch Vi ngồi trước trướng doanh, nghĩ một lúc, rồi hướng ra ngoài gọi, gọi phó tướng Lý đến đây. Chẳng bao lâu sau, phó tướng Lý Tuy đến nơi. Chuyện bảo ngươi làm đến đâu rồi? Lý Tuy đáp, 10 năm cấm biển, các xưởng đóng thuyền ở Phong Nhạc gần như đều bỏ nghề. Chỉ còn 2-3 nhà cầm cự, bình thường chỉ nhận vài đơn lẻ nhỏ, giúp ngư dân làm ghe nhỏ qua ngày. Nhưng muốn đóng thuyền lớn thì không thể dưới nửa năm đến một năm. Các xưởng khác không có nhân lực hay nguyên liệu đều không dám nhận. Chỉ có một nhà gọi là xưởng đóng thuyền Môn Đầu là dám nhận đơn của chúng ta. Họ nói bao lâu thì có thể đóng xong. Đại hình thương thuyền hoặc chiến thuyền. đều phải chọn dùng long cốt, xương sườn, lòng thuyền, bong tàu cùng các kết cấu khác, thường hao phí 6 tháng đến 12 tháng, thậm chí còn lâu hơn. Chúng ta loại thương thuyền cỡ trung này, nhanh nhất cũng phải 5 tháng mới có thể hạ thủy. Thạch Phi nhíu mày tính toán một chút, giờ cũng đã cuối tháng 9, 5 tháng nữa thì cũng phải đến tháng 2 hoặc 3 mới xong. Ngươi đi nói với người xưởng đóng thuyền môn đầu, cuối tháng 2 nhất định phải có tàu hạ thủy, không được chậm hơn. Rõ, chi phí đóng thuyền bao nhiêu? Dựa theo kích cỡ ta báo trước đó, 2.000 lượng, tối đa chở được 200-300 người. Nếu thúc tiến độ, mỗi ngày sớm hơn thì phải trả thêm 100 lượng. Mẹ kiếp, thương nhân đóng thuyền này đúng là biết làm ăn. Xem ra còn có chỗ khác cũng đang đặt làm thuyền ở chỗ họ. Được rồi, cứ theo tiến độ ban đầu mà làm. Nếu phải thúc gấp, ta sẽ nói trước với ngươi. Rõ, Lý Tuy đáp xong lại hơi do dự. Thiên hộ, sau Tết thật sự sẽ giải trừ lệnh cấm biển sao? Chuyện bản đồ kho báu đã bị lộ ra 7-8 phần. Thái tử quyết tâm phải có được, chắc chắn sẽ thuyết phục hoàng đế giải trừ cấm biển. Các hoàng tử khác cũng muốn tìm ra kho báu trước thái tử. Chắc chắn cũng sẽ sai những đại thần thân cận dâng sớ tán đồng. Hiện nay hoàng đế đang thiếu bạc, cửu trọng đài mới xây được một nửa. Không có tiền thì không làm tiếp. Bất kể là kho báu kia hay là ngoại thương, đều có thể kiếm được không ít bạc. Ông ta sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thiên hộ, giờ thái tử thế mạnh như vậy, ngài nói chúng ta theo lục hoàng tử, có còn cơ hội không? Thái tử tuy mạnh, nhưng chỉ biết chiều theo ý hoàng đế mà gây ra không ít tai họa. Năm xưa hoàng đế mới đăng cơ, để củng cố ngôi vị, từng bí mật ra lệnh cho thái tử ra tay với Hòa gia. Người hiểu chuyện đều biết là sao. Bây giờ vì hoàng đế muốn xây địa cung Vĩnh Lăng và cửu trọng đài, thái tử lại ra lệnh tăng thuế, khiến dân chúng oán thán không thôi. So ra thì lục hoàng tử được lòng dân hơn. Nay lòng người trong thiên hạ dao động, chư thần đều đang quan sát, trong đó biến số rất nhiều, nhưng mọi chuyện đều do người làm ra. Nếu có thể giành được kho báu trước thái tử, khiến cửu trọng đài sớm hoàn thành, lấy được sự vui lòng của hoàng đế, ngôi vị đông cung rốt cuộc rơi vào tay ai còn chưa nói trước được. Thuộc hạ hiểu rồi, thuộc hạ chỉ cần đi theo thiên hộ. Thiên hộ theo ai, thuộc hạ theo người đó. Thạch Vi nghe vậy, thần sắc dịu xuống đôi chút. Hắn gõ nhẹ lên bàn, suy nghĩ một lúc rồi nói, ngươi thấy người Như Thu thực thế nào? Lý Tuy không biết Thạch Vi hỏi vậy là có ý gì, nhưng vẫn thành thật đáp, theo thuộc hạ biết, người này xử sự nhanh nhạy, không cứng nhắc, mới đến Phong Nhạc có nửa năm mà đã truy thu được mấy vạn lượng kho bạc bị quan viên khác chiếm đoạt, lần lượt dẹp Yên Thanh Phong Trại và bọn thổ phỉ Mông Sơn, lại nhổ tận gốc thế gia vọng tộc lớn nhất Phong Nhạc, nghe nói còn lấy được mấy vạn mẫu ruộng từ chỗ Triệu gia, giờ đang chia đều cho dân. Lại còn ra lệnh cấm mua bán ruộng đất, một khi phát hiện sẽ xung công về nha môn. Theo thuộc hạ thấy, người này đúng là không thể xem thường. Xì hắn lấy được ruộng từ Triệu gia kiểu gì? Chẳng lẽ mua bằng bạc? Nhưng một mẫu ruộng cũng phải 10 lượng bạc, mấy vạn mẫu thì chẳng phải mấy chục vạn lượng bạc. Hắn đào đâu ra từng đó tiền? Lý Tuy lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Thạch Vi nghĩ ngợi một lúc, ngươi nói nếu chúng ta kéo hắn về phe mình thì sao? Từng đó ruộng đem chia, riêng tiền thuế ruộng cũng thu về không ít bạc. Cho dù hắn thương dân, hạ thuế suất xuống, nhưng không chịu nổi là ruộng quá nhiều. Tất cả đều là bạc trắng. Năm ngoái hắn còn làm một cái hội chợ buôn bán gì đó, chắc chắn thu về cũng không ít thuế thương nghiệp. Không thể không nói, người này đúng là biết kiếm tiền. Lục hoàng tử muốn tranh với thái tử, không thể thiếu bạc hỗ trợ. Không nói đâu xa, đóng một chiếc thuyền cũng mất 2.000 lượng bạc. Con số này không nhỏ, nếu thu thực có thể trở thành người của lục hoàng tử, ít nhất cũng giảm gánh nặng không ít. Lý Tuy nghe vậy cũng tỏ vẻ đồng tình. Hiện nay trong thành Phong Nhạc ngày càng có nhiều thương nhân buôn bán qua lại. Không có ngày nào là đường phố không náo nhiệt. Dân và binh lính các huyện xung quanh cũng thích đến Phong Nhạc đi chợ. Dạo phố, bạc đều tiêu ở đó. Hắn không kiếm tiền thì ai kiếm? Phân tích đến đây, Thạch Vi cũng có chút kích động. Đập mạnh đùi nói, đều do ta, lúc ấy vì giận quá mà hành động hồ đồ. Không chịu cho hắn mượn binh chóc phỉ. Bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy. Ôi, thiên hộ không cần thở dài. Thu Thực và lão đới giao tình không tệ. Thuộc hạ thấy lão đới dường như còn có ý muốn gả con cho hắn. Chi bằng ngài hãy năng qua lại với lão đới nhiều hơn. Nếu sau này đới gia và thu gia kết thành thông gia, ngài muốn gắn quan hệ với hắn chẳng phải cũng chỉ là chuyện một câu nói sao? Thạch Vi nghe vậy, lại không chắc chắn lắm. Đới Hùng là người của tiết độ sứ lĩnh Nam Hứa Mục Thông. Lục Hoàng tử vẫn luôn muốn kết giao với Hứa Mục Thông. Nhưng người này cứ giả câm giả điếc, mãi không đưa ra một lời chắc chắn. Đới Hùng thì một lòng theo biểu ca. Chuyện này chưa chắc đã chịu giúp ta. Chính vì lão đới có quan hệ không tầm thường với cả hai người kia, thiên hộ lại càng nên năng lui tới với ông ta. Nếu thu phục được lão đới, thì tiết độ sứ và thu huyện lệnh chẳng phải cũng sẽ nằm trong tay sao? Được, cứ theo lời ngươi nói. Ngày mai ta sẽ đi tìm đới Hùng, xem có thể hẹn gặp Thu Thực không. Nhân tiện xin lỗi một câu, kéo gần quan hệ chút. Mong là người này đừng quá nhỏ mọn thì tốt. Theo thuộc hạ thấy, Thu Thực đường đường là nam tử Hán, lại còn lập được thành tích như vậy, chắc chắn không phải kẻ bụng dạ hẹp hòi. Chỉ là trước đây Trương Nguyên Vũ từng đắc tội với hắn, hắn hận không thể băm người đó thành trăm mảnh. Đại nhân cũng có thể xuất phát từ chỗ Trương Nguyên Vũ mà ra tay. Thạch Vi mắt sáng lên, gật đầu nói, cách này hay, ở nha môn cách đó rất xa. Thu Mộng Kỳ đâu thể biết hai người này đang nói về mình sau lưng. Nếu cô mà biết Lý Tuy dám nói cô là người rộng lượng, e là cười đến rớt cả răng. Những cái khác không dám nói, nhưng lòng dạ của cô Thu Mộng Kỳ thì thật sự chẳng rộng rãi gì cho cam. Vài ngày nay, Tô Vận trong lòng có giận, cũng không để ý tới cô nhiều. Cô cũng hiểu rõ cơn giận ấy chính là vì mình mà ra. Trong lòng chột dạ vô cùng, nên thái độ cũng rất thấp. Trăm phương nghìn kế lấy lòng. Hôm nay ngươi không ăn được bao nhiêu? Hay tối nay ra quán của gầy khỉ nướng thịt đi? Giờ tay nghề của hắn đã giỏi hơn ta nhiều. Ăn rất ngon, lần trước sai gầy khỉ và chó gò trà trộn vào sơn trại. Đã hứa nếu chuyện thành công thì sẽ trọng thưởng. Giờ việc đã xong, hỏi hai người họ muốn gì. Gầy khỉ nói muốn mở quán thịt nướng. Thu Mộng Kỳ đồng ý, bỏ tiền mua cho hắn một quầy nhỏ, lại dạy hết kỹ thuật nướng, công thức ướp gia vị các kiểu. Giờ người trong nha môn, hễ tan việc là đều ghé quán nhỏ của hắn ăn xiên thịt gì đó. Buôn bán cũng rất đắt khách. Về phần chó gò, hắn không có tay nghề gì đặc biệt. Thu Mộng Kỳ thưởng cho hắn 100 lượng bạc, bảo tiếp tục ở lại bên mình chạy việc vặt. Còn các nha dịch trong đội tráng ban vì có công trong lần chóc phỉ này, cũng lần lượt được ban thưởng. Ai nấy đều vui đến mức không biết trời đất là gì. Thấy Tô Vận không có ý định để ý đến mình, Thu Mộng Kỳ lại nói, người đau lưng, không muốn ra ngoài. Vậy ta đi mua mang về cho ngươi ăn có được không? Tô Vận nằm trên giường gỗ, tay cầm một quyển sách đọc say sưa, như thể chẳng nghe thấy cô nói. Thu Mộng Kỳ hận không thể gọi nàng một tiếng tổ tông. Đối phương lạnh nhạt không mảy may để ý, mà mình lại còn nhiệt tình lấy lòng. Nếu không phải tổ tông thì là gì? Mà đáng nói là cô lại đặc biệt thích cái cảm giác được lấy lòng. Này, sao mấy lần như vậy? Thu Mộng Kỳ chợt nhận ra mình đúng là có thiên phú của kiểu người L, M chó, Trong truyền thuyết, càng L, M càng khoái. Editor, E chịu xê gói, ngươi cũng phải nói một câu chứ. Không thì ta đâu biết ngươi muốn ăn gì. Tô Vận dường như lúc này mới nghe thấy cô nói chuyện. Chậm rãi nói, mang về nguội mất ngon. Vẫn nên ra quán ăn đi. Thu Mộng Kỳ vội vàng lấy lòng. Ta gọi Tiểu Bảo đi chuẩn bị xe ngựa ngay. Tô Vận không nói gì. Xem như ngầm đồng ý. Thu Mộng Kỳ lúc này mới hớn hở đứng dậy ra ngoài. Để lại Tô Vận với vẻ mặt đầy hàm ý khó đoán. Quán thịt nướng đêm của Gầy Khỉ hôm nay đặc biệt náo nhiệt. Dạo này quanh đây cũng lần lượt mọc lên không ít sạp nhỏ và quán ăn lớn nhỏ. Đến khi màn đêm buông xuống, nơi này liền tụ tập rất nhiều người ăn khuya. Hiện nay trong thành đã có đội tuần tra chuyên trách, trị an so với trước kia tốt hơn nhiều. Thậm chí cả các tiểu thư, phu nhân cũng dám ra ngoài dạo đêm. Trước quán, không khí tràn ngập mùi hương của đủ loại đồ ăn. Than hồng chất thành cụm lúc sáng lúc tối. Xiên thịt nướng không ngừng xoay trên bếp than, phát ra âm thanh xèo xèo hấp dẫn. Các quầy ăn vặt xung quanh cũng vây kín người. Trong làn khói mờ mịt đậm đặc hơi thở cuộc sống, mọi người chen nhau trả giá, nói cười huyên náo, đầy rẫy sự ồn ào và náo nhiệt. Thấy Thu Mộng Kỳ và Tô Vận cùng đến, Gầy Khỉ lập tức ra đón, chuẩn bị mời hai người vào phòng riêng. Thu Mộng Kỳ xua tay nói, ăn thịt nướng phải có không khí ngoài trời như thế này mới thú. Không cần vào phòng riêng. Gầy Khỉ bất đắc dĩ giơ tay đầu hàng. Chẳng phải sợ người ta vây xem lão nhân nhà ta sao? Lão cái đầu ngươi, ai là lão nhân gia chứ? Thu Mộng Kỳ trong bụng không khỏi thầm rủa. Cô ra ngoài với Tô Vận chính là để người nhìn. Người nhìn xong thế nào cũng phải khen hai người họ xứng đôi. Cô không dám tự tâng bốc mình, nhưng nghe người khác khen thì cũng có thể bù đắp lại chút lòng tự tôn đang tổn thương hai ngày nay. Người biết gì chứ, phải là vui cùng dân chúng mới đúng. Gầy Khỉ giơ tay ra vẻ bất lực. Được rồi, tùy ngài, vừa mới ngồi xuống, mông còn chưa kịp ấm chỗ thì đã có dân chúng nhận ra cô. Á, đây chẳng phải là Thu đại nhân sao? Bữa này để ta mời ngài. Ta mời, không ai được tranh với ta. Là ta mời trước, Thu Mộng Kỳ xua tay nói. Không cần, ta có bổng lộc, không cần các vị mời. Vừa nói, cô vừa thấy Khỉ Gầy bưng xiên thịt cừu nướng nóng hổi đi tới. Lập tức thay đổi sắc mặt, ân cần đưa xiên thịt nướng lên bên miệng Tô Vận. Nóng hổi, còn đang xèo xèo chảy dầu. Ăn đi. Dân chúng vây quanh thấy bộ dạng của huyện lệnh thì như tìm được hướng nói chuyện. Thì nhau khen Tô cô nương xinh đẹp, nói nàng và đại nhân huyện lệnh quả thực là một đôi trời sinh. Xứng đôi vô cùng, nghe đến mức Thu Mộng Kỳ nở hoa trong lòng. Suýt nữa thì muốn thưởng mỗi người một xiên thịt cừu, bảo họ cứ tiếp tục nói mấy lời hay ho thế này đi. Tô Vận đâu thể không nhận ra sự cố ý của người kia. Lại càng thêm tức giận, giận cô chỉ biết mượn miệng người khác để biểu đạt những điều này. Thế nhưng bản thân lại không có dũng khí mở miệng hỏi một câu. Nói một lời, tức tới tức lui, cuối cùng không nhịn được mà uống qua chén. Đến lúc rời đi thì cả người đã ngà ngà say, gục đầu lên bàn mà ngủ. Đêm đã khuya, người cũng đã tản bớt, chỉ còn lại mấy chủ quán đang dọn dẹp phía sau. Cùng vài ba bàn khách chưa ăn xong, ban đầu mọi người thấy mới lạ nên còn vây quanh hai người các nàng. Nhưng dù là tiên nữ hạ phàm nhìn lâu cũng sẽ chán. Dân chúng cũng chẳng hứng thú gì mà cứ nhìn mãi tiên nữ. Khỉ Gầy và đám người đang bận thu dọn tàn cục, quét dọn, xung quanh cũng chẳng còn ai. Thu Mộng Kỳ nhìn Tô Vận đang gối đầu lên tay nhắm mắt lại. Không kìm được khẽ chọc nhẹ vào mũi nàng, ghế không có lưng tựa. Tô Vận cúi người một lúc cảm thấy khó chịu, lại bị quấy dày ở mũi khiến nàng càng thêm bực bội. Bèn chống tay ngồi thẳng dậy, mở mắt mơ màng nhìn quanh. Lần đầu tiên thấy nàng như vậy, Thu Mộng Kỳ suýt nữa không chịu nổi, kéo ghế con lại gần một chút, nói, khó chịu sao, tựa vào người ta nghỉ chút, lát nữa liền về. Tô Vận nghe vậy, rượu đã ngấm, cũng không nghĩ ngợi nhiều. Hoặc có lẽ ngay từ đầu nàng vốn chẳng thể từ chối vòng tay ấy. Thế là ngoan ngoãn tựa vào khuỷu tay Thu Mộng Kỳ. Tuy trong lòng vẫn còn tức giận, nhưng nàng vẫn lưu luyến hương vị trên người Thu Mộng Kỳ. Chỉ có mùi hương của cô mới khiến nàng cảm thấy an toàn. Giống như khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của cô giữa vệ sở Đài Sơn ngày ấy. Thu Mộng Kỳ cảm nhận được hơi ấm và mềm mại trong cánh tay. Trong lòng mềm nhũn như nước sắp trào ra ngoài. Cô nương trong lòng khẽ nhắm mắt. Hàng mi cong nhẹ cao lại. Lông mi dài run rẩy. Hô hấp phảng phất mùi hương dịu nhẹ lẫn chút hương rượu. Thu Mộng Kỳ kiềm chế hát. N cúi xuống hít lấy hương thơm ấy. Nghiêng tai lắng nghe nàng lẩm bẩm. Đối phương dường như đang nói gì đó, nhưng không thể ghép thành một câu hoàn chỉnh. Thu Mộng Kỳ nghe một hồi cũng không thấy âm thanh. Cúi đầu nhìn, bất giác bật cười, người này lại ngủ mất lúc nào không hay. Khuôn mặt xinh đẹp mang theo ửng đỏ sau cơn say, khiến người ta không khỏi sinh lòng thương xót vô hạn. Thu Mộng Kỳ không kiềm được khẽ vén một lọn tóc rủ trên trán nàng sang bên. Sau đó mới bế ngang người dậy, bước về phía xe ngựa. Từ lúc lên xe đến lúc xuống xe, cô vẫn luôn ôm chặt người trong lòng, không nỡ để nàng giống như lần trước bị sốc đến đau cả thắt lưng. Chờ đến khi xuống xe, vào trong sân, cô dùng chân khẽ đẩy cửa phòng Tô Vận ra. Một làn hương quen thuộc liền ập vào mặt. Trước đây không thấy gì đặc biệt, nhưng giờ đây chìm đắm trong mùi hương ấy, cô như rơi vào sâu thẳm trong nội tâm mềm yếu của người kia. Nếu nơi đó là một đại dương, vậy thì cô chính là con cá voi trong lòng biển cả ấy. Đắm chìm trong đó, không thể thoát ra được. Thu Mộng Kỳ nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Nhưng khi cởi giày tất cho nàng thì lại không nhịn được mà nắm lấy bàn chân nàng. Chỉ tiếc là Tô Vận trong giấc ngủ dường như cảm nhận được chân mình bị giữ lấy. Khẽ rên một tiếng rồi giật ra. Lúc này Thu Mộng Kỳ mới như bừng tỉnh từ trong mộng. Kéo chân mỏng đắp lên cho nàng. Rồi chậm rãi lui ra khỏi phòng. Lời tác giả: cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng phiếu bá vương hoặc tưới dinh dưỡng cho ta trong khoảng thời gian từ 2023-06-2021, 8:14 đến 2023-06-21-21-30. 13 nhé. Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng pháo phản lực, Dui Diu Can Chan, Lu Sinh Chao Ye mỗi người một quả. Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tặng Min, Duen Ji Xiao Bu Tiên, Trinh Jun Trong Du O Chơ Đờ Lao Rong Cheng Cua, Mây Xin Mây Phây, Du Ji Man Yêu, Bao Bao Ba Si, Y Tu Niu mỗi người một quả. Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã tưới dinh dưỡng dịch, 24.772.511.82 bình. Theone 30 bình. Nasia Hua E. Cây cây, mỗi người 20 bình. Y Chư Chiên Bi. Suzy, Giao Siao Hay. 25.715.235. Yan U, Tiên Tiên Quan, Lu Cua, Ni Sua Sa Sa Sa mỗi người 10 bình. Chi Sinh Yong Kun 8 bình. Trinh Linh Bao Ke Meng 6 bình, Chuan Cu Cha Đờ Gia Su, Cha Cheng Mo Mo, An Đi Hoang, Dông Si Giai Bây Du Bao Đờ Lu Sang mỗi người 5 bình, Yu Ya Si Wan Gong 4 bình, Chua, Du Bù Xuân Hua, Mơ U Sinh, 27.968.822 mỗi người 2 bình, Mo Xuan, Siao Yang Xin Xin, 11.111, Chu Di, Bù Liêu Lang, Wai Wai Niu Niu mỗi người một bình. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.